Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 20, phòng giam thiếu nữ thi thể 1. Nàng từ trong hôn mê dần dần thanh tỉnh, chậm rãi mở to mắt hắc ám. Hắc ám bên ngoài vẫn là hắc ám. Nàng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào mặt khác nhất trọng thời không. Nàng giơ tay lên muốn sờ sờ mặt mình, nhưng lại không thể di động một ngón tay. Hai chân của nàng cũng không có cảm giác, giống như căn bản không tồn tại. Nàng có thể nhớ lại cái cuối cùng tình cảnh, là mình trong phòng vệ sinh cùng Aristotle chơi đùa. Về sau phát sinh sự tình hoàn toàn trống không, tựa hồ trong đại não liên quan tới đoạn này ký ức bị lấy ra. Giống như chỉ bất quá nháy một cái con mắt, nàng liền từ Mộ Dung Vũ Xuyên nhà gian phòng bên trong rơi vào đen trong bóng tối. Nàng rên rỉ, nghĩ giấy giụa thân thể, thốt nhiên phát hiện mình đã bị lột sạch quần áo. Trần như nhộng, thô ráp sàn nhà ma sát nàng trần trụi da thịt. Sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ tâm linh của nàng. Nàng nghĩ kêu cứu, hé miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Nàng cảm giác trên sàn nhà bén nhọn giam gỗ đâm vào làn da của nàng. Rất đau, nàng vặn vẹo tứ chi. Phát hiện tay chân không biết bị thứ gì một mực cố định ở trên sàn nhà. Trong bóng tối trôi lơ lửng gay mũi hương vị, còn có một loại sâu tận xương tủy ẩm ướt. Nàng rõ ràng nghe tim đập của mình. Phốc đông, phốc đông, phốc đông, phốc đông. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Chuông điện thoại di động vang lên thật lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên mới từ trong hoảng hốt thanh tỉnh. Điện thoại là mụ mụ đánh tới. Mỗi tuần 2 lần, thông lệ lệ cũ. Nữ nhân này vô luận làm cái gì đều là thông lệ lệ cũ. Cuộc sống của nàng chính là một chương hàng không thời khóa biểu. Chính xác đến từng phút, đi làm, tan tầm, giao phí điện nước, giao vật nghiệp phí, mua thức ăn, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh, nhìn bọt biển kịch, đối mặt trượng phu duy trì đã hình thành thì không thay đổi tôn kính tiếu dung. Mặt đối với nhi tử ngày qua ngày dùng giống nhau lời nói dặn dò. Mộ Dung vợ chồng là đồng sự cùng bằng hữu ở giữa công nhận điển hình vợ chồng. Tương kính như tân, bạch đầu giai lão, tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong trí nhớ. Phụ mẫu gian phòng mỗi ngày tắt đèn về sau liền một mảnh yên lặng. Không có để cho người ta hiếu kỳ vang động, không có thì thầm, hài hòa đến thiên y vô phùng, không có kẽ hở, cái này 4 năm đến nay. Mộ Dung phu nhân thời khóa biểu thượng tăng thêm một hạng. Mỗi tuần cho nhi tử đánh 2 lần điện thoại, đem Mộ Dung Vũ Xuyên ở nhà lúc nghe được, ở trong điện thoại lặp lại 1 lần. Mộ Dung Vũ Xuyên cần phải làm là đem ngữ khí động từ, cũng ở trong điện thoại lặp lại 1 lần. Hôm nay mụ mụ hiếm thấy nói thêm một câu, người cảm xúc kém như vậy. Có phải là có chuyện gì hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên theo thói quen sau khi nói xong, đổi giọng nói, không có, là không đủ tiền rồi. Không có, cũng không nên làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a. Ta biết, ta còn có việc, nói chuyện sau. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong cúp điện thoại, hắn ngồi tại lối đi bộ vừa nhìn xe tới xe đi. Nói không nên lời trong lòng là một loại gì tư vị. Điện thoại vang lên lần nữa, Mộ Dung Vũ Xuyên không có nhận, tiếng chuông rất cố chấp, vang đến tự động cúp máy về sau, một lần nữa vang lên, Mộ Dung Vũ Xuyên quơ lấy điện thoại, giận không kềm được hô to, ta còn đang đi học, hắn vì phát cáu mà nói dối, trong hiện thực lại có bao nhiêu người chỉ trích lý do của người khác không phải xây dựng ở lời nói, dối phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.